sự trả thù của vợ trước tổng giám đốc. Chương 10, kẻ đi câu bắt đầu thả lưới. Gocchuyenaudio.com. Trong phòng tổng giám đốc, trợ lý Hàn không còn lịch sự gõ cửa xin phép trực tiếp xông vào thông báo. Tổng giám đốc không xong rồi. Công trình phía nam bị sập lún đè rất nhiều công nhân. Dịch Tân lập tức đứng thẳng dậy. Tại sao lại có thể như vậy? Cậu đã sai người đến đó ứng phó chưa? Rồi nhưng xem ra sập lún rất nghiêm trọng, số người gặp nạn khó cứu thoát. Cậu đã tìm hiểu lý do tại sao chưa? Chỉ tạm thời biết là nền móng công trình không đúng tiêu chuẩn. Sao lại không đúng? Mấy ngày nay trên khắp mặt báo đài chính là thông tin việc công trình phía nam của tập đoàn Dịch Tân bị sập lún khiến công nhân xây dựng bị vùi lấp. Thiệt mạng, tình hình vô cùng căng thẳng. Người nhà nạn nhân chạy đến cửa công ty làm ầm ĩ, giá cổ phiếu cũng hạ liên tục. Báo chí thì có mặt 24. 24 chỉ cần chuyển biến nhỏ thôi thì cũng đưa lên mổ xẻ bàn luận. Giới điều tra cũng vào cuộc. Dịch Tân từ khi xảy ra chuyện vẫn luôn túc trực trên công ty. Không bước về nhà lần nào. Á Kỳ thì vẫn đều đặn mang quần áo lên cho anh. Hiếm hoi lắm mới nhìn thấy anh. Nhưng bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Hầm canh cho anh thì anh bảo thư ký mang về vì giờ anh không có thời gian để ăn uống. Tổng giám đốc thống kê cụ thể đã có rồi. Mau nói đi, là do một đám thầu xây dựng liên kết với nhau ăn chặn vật tư khiến cho nền móng bị rỗng ruột gây ra sụp đổ. Nghe trợ lý Hàn nói, Dịch Tân cảm thấy rất không bình thường. Họ là thầu xây dựng của một công trình lớn, không lẽ nào lại dám làm liều như vậy? Cậu nghĩ họ có dám làm như vậy không? Theo ngài là có kẻ đứng sau điều khiển. Cậu không hổ danh là cánh tay phải của tôi. Vậy theo ngài bây giờ nên làm sao? Cậu cứ làm theo bản báo cáo ấy và bảo với gia đình các công nhân là tập đoàn sẽ chịu mọi thiệt hại. Vâng, tôi biết rồi, còn về người đứng sau thì sao? Cái này thì cậu không cần vội. Con cáo đến lúc sẽ tự động lồi đuôi ra thôi. Cách chương.